Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, Oanh Bảo. Không cần, nghe được Thanh Lâm Đồ Nhiễm thân thể run lên, tốc độ chẳng những không giảm, ngược lại nhanh hơn, về phần những người khác, càng là phảng phất chạy nạn, muốn rời khỏi chỗ thị phi này, đứng lại cho ta. Thanh Lâm bỗng nhiên quát lạnh ra tay, thủ trưởng vung lên phía dưới, này thiên địa rồi đột nhiên âm tối xuống, ngay sau đó, mây đen bị xé nứt, một mảnh ngập trời lôi điện màn sáng đáp xuống mà xuống. Phảng phất là thiên địa chi mảnh vải, trực tiếp đem Đồ Nhiễm bọn người đường đi toàn bộ phong tỏa. Ừ, cái gì? Dĩ nhiên là lôi điện pháp tắc. Đây chính là quý hiếm cấp bậc pháp tắc a hát. Thanh Lâm vậy mà có được lôi điện pháp tắc, hơn nữa có thể phất tay tầm đó, đánh xuống kinh người như thế màn sáng, ít nhất cũng là cửu kiếp chân đế cấp bậc. Nhìn thấy cái này một mảnh màn sáng, nhất thời có vô số khiếp sợ chi âm truyền ra. Đối với bọn hắn mà nói, quý hiếm cấp bậc pháp tắc đã là phi thường kinh người. Về phần cái kia Đồ Nhiễm, càng là biến sắc, hắn tự nhiên biết đạo đây là quý hiếm cấp bậc pháp tắc. Càng là biết nói, Thanh Lâm tu vi ít nhất cũng là cửu kiếp chân đế. Đồ Nhiễm tuy nhiên là cửu kiếp chân đế đỉnh phong, có thể hắn pháp tắc lại chỉ là bình thường cấp bậc mà thôi. Phóng nhãn mấy chục vạn vạn phu trưởng bên trong, hắn Đồ Nhiễm căn bản là sắp xếp không thượng tên. Đồng dạng tu vi, có thể Thanh Lâm pháp tắc là quý hiếm cấp bậc, Đồ Nhiễm pháp tắc chỉ là bình thường cấp bậc, cả hai so sánh, kết quả rõ ràng, bọn hắn nhưng lại không biết, cái này pháp tắc là Thanh Lâm bản tôn chỗ đánh rớt xuống, về phần vừa rồi một mực đều tại nói chuyện với bọn họ chi nhân, cũng không phải là Thanh Lâm bản tôn, mà là Thanh Lâm nguyên thần thứ hai. Thanh Lâm, ngươi phải như thế nào? Đồ Nhiễm bỗng nhiên quay người, sâm lãnh quát, nghe vậy, Thanh Lâm nao nao, chợt cười ha hả, ha ha ha, ha ha ha ha, buồn cười đến cực điểm, buồn cười đến cực điểm. Ngươi ba lần bốn lượt đến đây quân ta bộ tìm phiền toái, giờ phút này lại hỏi ta như thế nào? Ngươi cảm thấy ta muốn phải như thế nào? Đồ Nhiễm sắc mặt khó coi, nói, ta đã nói, việc này tạm thời thôi, ngươi trái với quân lệnh cùng giết người sự tình, chúng ta đều cho rằng không có trông thấy, ngươi còn muốn như thế nào? Ta muốn ngươi chết. Thanh Lâm ánh mắt rồi đột nhiên rét lạnh xuống, ta nói rồi, quân lệnh trong mắt ta, chó má không phải, về phần giết người, cái kia với ta mà nói, quả thực tự là chuyện thường ngày. Ngươi cầm cái này đến cùng ta cò kè mặc cả. Rất rõ ràng, ngươi chọn sai rồi, mà có chút quyết định sai lầm, muốn trả giá ngươi mạng của mình. Ngươi muốn giết ta? Đồ Nhiễm cắn răng nói. Thanh Lâm, nơi đây chính là trong quân. Ngươi giết Hồ Phỉ bọn người còn dễ nói, nhưng ta chính là vạn phu trưởng. Không nói trước ngươi có không có năng lực giết ta, dù là ngươi thật là giết ta, cũng nhất định sẽ đã bị nghiêm khắc xử trí. Trong quân cùng bên ngoài bất đồng, dù là ngươi có thiên đại bối cảnh, cũng đồng dạng cũng bị xử trảm. Ai muốn đến xử trảm, vậy thì đến tốt rồi. Tóm lại, ngươi hôm nay sống không được. Thanh Lâm thản nhiên nói một tiếng, chợt nhìn về phía Đồ Nhiễm bên người chi nhân. Ta muốn giết hắn, ai đánh tính toán cùng ta động tay? Nghe vậy, những người kia đều là biến sắc, mặc dù là trong đó vạn phu trưởng, cũng không dám mở miệng, đã đều không có ý định động thủ, cái kia liền cút qua một bên, bằng không mà nói, ta giết nhầm người, đã có thể không tốt lắm. Thanh Lâm lại nói, cơ hồ là không có chút gì do dự, cái kia trọn vẹn mấy vạn người, toàn bộ đều thối lui đến một bên, mặc dù là Đồ Nhiễm thuộc hạ, cũng không dám tiến lên. Theo điểm này, có thể nhìn ra Đồ Nhiễm cùng Lý Mật chênh lệch. Lý Mật tại thụ trượng phạt thời điểm, đều có nhiều người như vậy nguyện ý vì hắn thừa nhận. Nguyện ý đẹp quyết định chắc chắn, ý định tạo phản, có thể tại đồ nhiễm tại đây, hắn đều cũng bị Thanh Lâm cho lấy đi tánh mạng rồi. Thủ hạ của hắn, nhưng lại không có người nào nguyện ý tiến lên. Rất rõ ràng, cái này là dùng người không giống với. Tại dĩ vãng thời điểm, nghĩ đến đồ nhiễm đối đãi thuộc hạ của hắn, tuyệt đối không có lý mật tốt như vậy. Các ngươi, đồ nhiễm cũng là không thể tin được. Hắn trong lòng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, một bầy chó thứ đồ vật, thật sự là tường ngược lại mọi người đẩy a hát. Tốt, các ngươi hiện tại khả dĩ né tránh, nhưng đợi bồn đế đem Thanh Lâm tạp chủng cho đánh chết về sau, các ngươi một cái đều sống không được. Thoại âm rơi xuống, đồ nhiễm thân ảnh nhất thiểm, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Hắn đã nhìn ra, hôm nay Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, tự nhiên là thủ xuất thủ trước muốn xịn. Oanh! Pháp tắc hóa thành hào quang, hung hăng oanh kích tại Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm thân ảnh bất động, bị oanh kích về sau, trực tiếp phá diệt tiêu tán. Loại tình huống này, lệnh đồ nhiễm trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Bất quá ngay lập tức về sau, hắn là được kịp phản ứng. Tàn ảnh, đồ nhiễm biến sắc, không tự kìm hãm được mở miệng nói. Ngươi còn biết là tàn ảnh. Nhàn nhạt tiếng cười theo đồ nhiễm sau lưng truyền đến. Đồ nhiễm lập tức quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này cũng không có chứng kiến Thanh Lâm thân ảnh, cũng không có thấy Thanh Lâm khuôn mặt, chỉ là thấy được một cái quyền đầu. Cái kia quyền đầu trắng nõn, huyết nhục như là trong suốt, ở trong mắt đồ nhiễm không ngừng phóng đại. Cái này một cái chớp mắt, đồ nhiễm căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Thậm chí đừng nói phản ứng, đang nhìn đến cái này quyền đầu nháy mắt, hắn trong óc chính giữa đều có loại nghĩ cách. Cái kia chính là, cái này quyền đầu, tại sao phải như vậy bạch? Đây cũng không phải là vui đùa, mà là một người bản năng nghĩ cách. Theo sát lấy cái này nghĩ cách mà đến, là được một hồi nồng đậm sợ hãi, cùng với muốn tránh né nghĩ cách, nhưng là, thân thể hành động vĩnh viễn đều theo không kịp thần niệm. Hắn trong óc chính giữa muốn né tránh, có thể Thanh Lâm cái này quyền đầu tốc độ, nhưng lại nhanh đến thân thể của hắn, căn bản là trốn không thoát trình độ. Bành, cuối cùng nhất, một tiếng trầm đục truyền ra, cái kia đồ nhiễm đầu, tựu như cùng là dưa hấu nổ bung, óc phun ra, máu tươi rải đầy phía chân trời. Có nồng đậm huyết tinh chi khí, tại bốn phía tràn ngập ra đến, cũng không có nguyên thần tự đồ nhiễm trong cơ thể lao ra. Tựa hồ mà ngay cả nguyên thần của hắn, đã ở Thanh Lâm một quyền này phía dưới, bị sinh sinh oanh phát nổ. Toàn bộ tràng diện, lần nữa khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ cái kia không ngừng keng keng rung động lôi màn bên ngoài. Không còn có người dám mở miệng. Thậm chí không người nào dám nhiều lời, dù là một chữ liền đại khí cũng không dám thở gấp. Đây là bọn hắn trơ mắt nhìn xem Thanh Lâm giết chết người thứ tư. Mà người này là một gã vạn phu trưởng, gần kề một quyền, liền vạn phu trưởng tại Thanh Lâm trong tay, cũng chỉ là một quyền liền đem hắn đánh chết. Thanh Lâm thực lực, rốt cuộc muốn cường hãn đến hạng gì trình độ? Chí tôn. Có thể chí tôn, vì sao Thanh Lâm trên người không có tản mát ra chút nào chí tôn uy áp? Đây chính là với tư cách chí tôn, tiêu chí tính đích sự vật a hát. Thiên phu trưởng, quá mạnh mẽ, trời ơi, coi như là lý mật đại nhân không muốn nghe, ta cũng muốn nói, thiên phu trưởng cường hoành, tuyệt đối so với lý mật đại nhân còn muốn lợi hại hơn. Thật không nghĩ tới. Đều là chúng ta xem thường thiên phu trưởng, nguyên lai hắn thực sự không phải là co đầu rút cổ không xuất ra, mà thật sự đang bế quan. Đây rốt cuộc là hạng gì tu vi, liền cửu kiếp chân đế vạn phu trưởng đồ nhiễm, đều có thể một quyền oanh bảo. Ngoặc kép, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé.